Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 655, Thành Vệ Doanh Ba Quan. Đó là đương nhiên, cái này tới tới đi đi. Không có cái một năm hẳn là so không xuống đi. Khương Dương gật đầu nói. Đủ rồi, Triệu Tinh Thần nói. Việc này bày công tử ngươi trên người còn thật có khả năng. Thời gian một năm, công tử chẳng lẽ sẽ bước vào 12 phẩm? Ô Mông hỏi, hết sức đi, Triệu Tinh Thần hừ nói. Trong lòng tự nhủ, 12 phẩm tính là cái gì chứ? Một năm, lão tử chỉ ít bước vào cửu thiên huyền tiên cấp mới là. Công tử, phía trước chính là Thành Vệ Doanh. Khương Dương một chỉ phía trước nói. Ha ha, bọn hắn hẳn là sớm đón đến tin tức. Triệu Tinh Thần nhẹ liếc một cái, cười nói. Tuyệt đối, ngài nhìn, từng cái đằng đằng sát khí, tụ tập đầy đủ nhân mã, hình như muốn đánh trận. Đây là muốn cho công tử ngươi ra oai phủ đầu. Khương Dương nói, hai đứa ngươi há không là có thử tay nghề ngược người cơ hội. Triệu Tinh Thần nói, lão tử nhất định phải hung hăng đánh, đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất chơi mới là. Ô Mông hung dữ nói, ngươi cái này một thanh đuốc đi qua. Cái kia còn có răng, mảnh xương vụn lông đều không có thừa dưới một cây. Khương Dương cười nói, đừng chọc ta chính là. Ô Mông một mặt nghiêu xoa tướng, sâu khí 10 phần, khiêm tốn một chút, lúc nên xuất thủ lại ra tay. Hôm nay, ta không xuất thủ, hai người các ngươi giải quyết chính là. Triệu Tinh Thần nói, được rồi, hai người lập tức đại hỉ. Có người thịt bao cát tử, toàn thể đừng lên tiếng. Nghênh đón chúng ta Triệu Phó Thành Chủ Quang Lâm chỉ đạo. Lúc này, đứng hàng trước thành vệ quân thống lĩnh Chiêm Bưu hô to nói. Bạch, lập tức, đao kiếm giơ lên, một cỗ kinh khủng sát khí phô thiên cái địa mà tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần ba người người không việc gì giống như đứng. Liền áo bào đều không cho thổi lên. Thành vệ quân thống lĩnh Chiêm Bưu kinh ngạc, con mắt càn rỡ trên người ba người ngắm mấy mắt. Triệu Phó Thành Chủ, ngươi là lần đầu đến ta thành vệ quân doanh tới. Sở dĩ, lần đầu đến thị sát thượng cấp, muốn vào ta lớn núi vàng quân doanh, liền phải trước qua ba tiên quan, về sau mới có thể đi vào được quân doanh. Chiêm Bưu nói, nếu là ta qua không được ba tiên quan đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha ha, Chiêm Bưu cười to ba tiếng, một mặt không nhỏ nhen nói. Từ đâu tới cút chạy về chỗ đó. Từ đó về sau, ta cái này lớn núi vàng quân doanh ngươi không có tư cách lại đến. Đến, bên trên đệ nhất đạo đồ ăn. Khương Dương hừ nói, mời. Chiêm Bưu vung tay lên. Lập tức, mấy ngàn nhân mã chia hai đội tản ra. Bên cạnh đứng quân doanh lớn hai bên đường. Dưới đất một trận khói đen đằng ra. Bốc lên ra một tảng đá lớn. Cái kia tảng đá liền trượng cao lớn nhỏ. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là co quắp một miệng môi dưới. Bởi vì, hắn biết, cái kia tảng đá không đơn giản. Trọng thạch, là phổ thông tảng đá mấy triệu lần. Đừng xem thường cái này một khối tảng đá. Nặng đến mấy trăm triệu cân. Ô Mông nói, ô Mông, cho ta bổ ra nó. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Ô Mông nhảy lên, một đạo hỏa kiếm bay ra. Răng rắc một tiếng, cự thạch lập tức cho chém thành hai mảnh, bên trong sớm cho cháy rụi. Lập tức, tiên binh tiên tướng nhóm toàn đều sợ ngây người. Hiện trường sôi trào, cái này được khí lực lớn đến đâu? Người ta liền đừng nghĩ, nghĩ không ra gia hỏa này lợi hại như thế. Người ta có chuẩn bị mà đến. Tiếp tục bên trên, đồ ăn, đi. Triệu Tinh Thần một mặt nhạt nói chính xác nói. Tinh không vạn dạm. Chiêm Bưu mặt đen lên hét lớn một tiếng. Dưới đất phát ra một cái cự đại trong suốt khí cầu. Bất quá, khí cầu đối với đại đạo một bên có phiến môn. Triệu Tinh Thần ba người đi qua Ô Mông bổ ra nói bước vào khí môn bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là tinh không vạn dạm. Người tựa hồ tiến vào một mảnh tinh không vô tận bên trong. Liền lòng bàn chân hạ dẫm lên đều là đầy trời tinh tinh. Nơi này cũng không có hung thú, cũng không có giết chóc, càng không có hoa cỏ cây cối, trừ tinh tinh liền còn lại tinh tinh. còn kèm theo một mảnh tịch mịch. Ha ha ha, sảng khoái hơn. Những vật này cũng có thể làm khó chúng ta sao? Ô Mông ha ha phá lên cười. Đừng mù quáng lạc quan. Có lẽ, chúng ta còn không có gặp được nguy hiểm. Khương Dương một mặt cảnh giác nói. Có thể chúng ta cũng không có đụng phải nguy hiểm a. Thậm chí một điểm có thể uy hiếp được chúng ta đồ vật đều không có. Ô Mông giang tay ra nói. Có lẽ tại phía trước. Khương Dương hừ nói. Thế là, ba người một đi thẳng về phía trước. Bước đi, chính là không có nguy hiểm. Cảm giác đi nửa ngày. Ô Mông hung hăng nói. Còn thổi ra hỏa viêm đến đốt hướng về phía phương xa. Bất quá, Tinh Tinh cũng là đốt không xong. Cái khác, căn bản cũng không có đồ vật có thể đốt. Tự nhiên, cũng không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm chính là nguy hiểm. Triệu Tinh Thần đứng vững. Nói, công tử, ta cũng không cảm giác được cái gì nguy hiểm a. Khương Dương nói. Là không có nguy hiểm. Bất quá, người tìm tới đường ra sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Hai người lập tức kinh ngạc. Đúng vậy a, chỉ còn lại Tinh Tinh. Bốn phía đều là tinh không? Đường ra ở đâu? Ô Mông vỗ đầu một cái. Hướng bốn phía xoay tròn lấy. Dày vò một hồi. Cuối cùng, ủ rũ cúi đầu trở về nói. Ta hiện tại đã biết rõ. Cái gọi là tinh không vạn dặm. Chính là muốn để chúng ta tiến đến sau liền ra không được. Người liền ra đều ra không được. Há không tươi sống bị vây chết nơi này. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ta vậy mới không tin phiến tinh không này không có cuối cùng. Ô Mông lộ ra ba chân kim ô bản tướng. Điều động cánh khổng lồ. Mang theo Triệu Tinh Thần cùng Khương Dương bay về phía trước đi. Lập tức, hình như phong lôi cuồn cuộn một bên một mực xông về phía trước. Mà lại, Triệu Tinh Thần cùng Khương Dương một mực ở trường chính Ô Mông phi hành lộ tuyến. Không nhường hắn đi lệch. Kể từ đó, một mực hướng phía bay. Tổng hội bay đến cuối cùng đi. Bởi vì, cái này khí quả cầu không có khả năng vô cùng vô tận. Không gian của nó cũng không có khả năng có khổng lồ như thế. Bất quá, khiến ba người đều ủ rũ chính là... Ô Mông bay mệt mỏi đổi thành Khương Dương đến kéo lấy chạy. Khương Dương mệt mỏi Triệu Tinh Thần tiếp sức sau lưng hai người chạy. Bất quá, thật đúng là không có cuối cùng. Xung quanh, vẫn là một mảnh tinh không? Không chạy, dạng này không phải biện pháp. Ô Mông mệt mỏi hoành nằm ở tinh không bên trong. Đây cũng là một cái sao sao đại trận. Cũng không phải là vô cùng vô tận. Nó mê hoặc chúng ta. Để chúng ta cho rằng một mực tại bay về phía trước. Thực thì không phải vậy. Tỉ như, quỷ đà tướng, chúng ta đều là tại xoay quanh tử. Triệu Tinh Thần ngồi xếp bằng trong tinh không. Thiên mục giống châm hướng bốn phía đâm bắn đi ra. Một mực đâm thân hơn vạn lỗ sau thu hồi thiên mục nói. Có thể chúng ta đi không ra bọn hắn bố trí cục diện. Khương Dương lắc đầu nói. Cục, như thế nào phá cục này? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần miệng bên trong ấp úng. Tinh không sán lạn, người mẹ nó quá sán lạn. Ô Mông chỉ vào từng khỏa tinh tinh mắng to nói. Sán lạn, cái kia ta liền để nó ảm đạm. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Duỗi ngón hướng phía một vì sao một điểm mà hạ. Lập tức, hóa thần kỳ là mục nát hóa sán lạn là ảm đạm. Một đạo xanh huyễn chi khí đánh vào vì sao kia bên trên. Không lâu. Tinh tinh bắt đầu hiện ra quang hoa, có duỗi một cái, bắt đầu âm u xám nhạt ảm đạm hắc ám. Ô Mông cùng Khương Dương đồng thời đứng lên, nhìn xem viên kia ảm đạm tinh tinh kinh ngạc một cái. Ta lại để cho một chút tinh tinh ảm đạm một chút. Các ngươi hẳn là càng có phát hiện, Triệu Tinh Thần lại là mấy chỉ đi qua. Tại thời quang tháp hạ, chỉ loại ma huyễn đâm động lên, theo đâm động. Tinh tinh một viên tiếp nối một viên ảm đạm xuống. Phía trước, rốt cục trống ra một mảnh hắc ám khu vực. Lớn tự đang diễn hóa. Diễn hóa vạn vật. Diễn hóa phiến tinh không này đi. Triệu Tinh Thần tại thôi diễn. Đang diễn hóa tinh tinh. Theo diễn hóa tiến trình. Ba người hướng phía trước thúc đẩy. Chuyên đi không có tinh tinh chiếu xạ địa phương. Bởi vì, mảnh này tinh tinh đều mờ đi. Như thế như vậy. từ đầu đến cuối hướng phía trước thúc đẩy. Quỷ đả tường hình như mất hiệu lực. Mảnh không gian này vẫn là có cuối. Tại triệu tinh thần hóa sán lạn là ảm đạm thủ pháp hạ. Diễn hóa mở đi mấy ngàn vì sao về sau. Rốt cục, ba người thấy được một cái môn. Ha ha ha, có môn, chúng ta đi ra. Ô Mông cùng Khương Dương đại hỉ. Xông về phía trước, ai, hết thảy đều ảm đạm đi. Triệu tinh thần đứng tại cửa ra vào. Quay đầu nhìn thoáng qua còn lại không nhiều tinh tinh. Ngón tay liền điểm, diễn hóa vạn vật. Tất cả tinh tinh bị duy nhất một lần diễn hóa. Hóa sán lạn là ảm đạm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.